Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, thần y khuynh thành. 32, người tất cả giải tán. Không có náo nhiệt nhìn. Sự tình làm, Minh Thù ôm lấy điểm tâm chuẩn bị rút lui. Thanh Trần không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt nàng. Mùi thơm kỳ dị xông vào mũi. Một người đàn ông trên người thơm, ngon, thành cái bộ dáng này. Có muốn hay không điểm mặt? Minh Thù theo bản năng ôm chặt một chút tâm. Sau này rụt một cái. Cảnh giác nhìn chằm chằm con nào đó hoa hồ điệp. Làm gì, đột nhiên nhô ra. Muốn cướp chẫm quà vặt đây. Thanh Trần buồn cười. Người làm sao cùng cái con kia thú nhỏ một dạng đều như vậy hộ thực. Minh Thù muốn phản bác cái gì? Nhưng nàng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Không có việc gì chớ cản đường. Thanh Trần hướng bên cạnh nghiêng. Cho Minh Thù nhường ra vị trí. Chức phách cô nương. Ta ngày hôm nay có thể coi là giúp người hết mấy cái bận rộn. Người thực sự không suy tính một chút cho ta chỉ hạ bệnh sao, ta lại không có cầu ngươi. Chính. Nàng cũng có thể làm được. Ai bảo hắn đột nhiên bể ra. Cản trở chậm trang bước. Bất kể như thế nào. Kết quả đều là ta giúp người, không phải là Thanh Trần không biết xấu hổ đem công lao nắm vào trên. Người mình. Minh Thù liếc nhìn hắn một cái. Hiếm thấy không có phản bác. Bởi vì Thanh Trần nói là sự thật. Minh Thù không thích nợ nhân tình. Coi như nhân tình này không phải là nàng mong muốn. Nhưng đối phương cho thì cho. Nhưng là, nàng thực sự rất không muốn cho cướp nàng quà vặt hoa hồ điệp chữa bệnh. Minh Thù không có lên tiếng, vùi đầu đi về phía trước. Thanh Trần mài mài răng, chịu đựng băng người thiết lập xung động, đuổi theo Minh Thù. Chức phách cô nương, người rốt cuộc muốn làm sao mới chịu xem bệnh cho ta? Thanh Trần níu lại Minh Thù. Nhìn cái bệnh có như thế khó sao? Hắn chỉ là muốn nhìn cái bệnh. Chỉ đơn giản như vậy. Người rốt cuộc muốn làm sao mới chịu bỏ qua cho ta? Trên cái thế giới này biết xem bệnh như thế nhiều. Người lần nữa tìm một cái rất khó sao? Minh Thù túm hồi y phục của mình. Thanh Trần tiếp tục níu lại. Nhưng là bệnh của ta chỉ có ngươi có thể chữa. Minh Thù túm trở về. Cái gì bệnh? Bệnh tương tư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh Trần bật thốt lên. Cuối cùng phát giác không đúng. Nhưng là nói hết ra. Hắn chỉ có thể sắp xếp một nụ cười, cố gắng chấn định nói. Cho nên cái bệnh này chỉ có chức phách cô nương có thể trị. Cua nàng vào tay, còn sợ nàng không cho mình chữa bệnh sao? Lão tử thật là thiên tài a. Ngươi hay là trở về chờ chết đi. Minh Thù xách y phục của mình muốn đi. Bệnh tương tư đại gia ngươi. Hắn là có muốn chết bệnh mới đúng chứ. Thanh Trần, có câu MMP không biết có nên nói hay không. Thanh Trần điều chỉnh xong tâm tình, lộ ra một cái chiêu bài thức mị cười. Chức phách cô nương là muốn vong ân phụ nghĩa, quên. Ân, thua, nghĩa. Minh Thù rất muốn vẫy hắn một mặt vong ân phụ nghĩa. Minh Thù hướng trong miệng mãnh nhét hai cái điểm tâm. Trị bệnh cho ngươi có thể chữa khỏi sau, không cho lại xuất hiện trước mặt của ta. Đời này đều không cho. Được, Thanh Trần nâng lên mỉm cười. Đáp ứng một tiếng, cho là lão tử muốn thấy được ngươi sao? Nếu không phải vì nhiệm vụ này, hắn đã sớm động thủ bóp chết nàng. Minh Thù xuất ra đã sắp rơi cho công cụ, tương đối ra dáng ngồi ở trong sân, hơi có mấy phần thần y khí thế. Thanh Trần ngồi tại đối diện nàng, giữa hai người khí chàng mê chi quỷ dị, không người đánh vỡ yên lặng, thật giống như lại so với ai khác có thể cười lâu một chút. Hồi Tuyết đứng ở một bên, một hồi nhìn một chút chính mình tiểu thư, một hồi nhìn một chút Thanh Trần. Đây là đang làm gì a? So với ai khác cười đẹp mắt không? Không cần phải nói. Khẳng định tiểu thư đẹp mắt. Chức phách cô nương, Thanh Trần không nhịn được đánh vỡ yên lặng, cười nữa đi xuống, hắn mặt đều cứng, bắt đầu đi, cùng xà tinh bệnh so đo cái gì? Hắn phải đại độ, nghe vậy. Minh Thù rồi mới từ bên cạnh trong túi tiền móc ra một viên mứt hoa quả nhét trong miệng. Ngang ngược vẩy một cái tay áo. Ra hiệu Thanh Trần nắm tay lấy tới. Thanh Trần đột nhiên có chút thấp thỏm. Cẩn thận đưa tay bỏ qua. Tay của Minh Thù thật ấm áp. cùng nàng làm cho người ta cảm giác một dạng. Trên người nàng vãi một tầng quang, bóng người bao phủ đến mông lung mê ly. Gió nhẹ xuyên qua sân nhà, cành xanh phất động, Thanh Trần hơi hơi hoảng thần. Bị nàng ấn xuống cái kia tấc da thịt bắt đầu nóng lên. Đọng lại huyết dịch bắt đầu lưu thông lên. Nhiệt độ rất nhanh biến mất. Thanh Trần ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nữ tử. Nữ tử khẽ mỉm cười. Hỏi, người cảm giác mình cái gì bệnh Thanh Trần? Rốt cuộc ai là bệnh nhân? Có đại phu hỏi bệnh nhân ngươi cảm giác mình là cái gì bệnh sao? Có không? Hắn muốn biết rõ mình cái gì bệnh. Còn lớn hơn phu tới làm chi, có hay không điểm đạo đức nghề nghiệp? Gia tộc di truyền, cha hắn liền không có sống qua 26. Một năm kia hắn bất quá mới 5 tuổi. Trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Hắn hiện tại dường như còn có thể nhìn thấy hắn thống khổ bộ dáng. Nghe nói gia gia của hắn cũng chết tại 26 tuổi. Cho nên nhà bọn họ có một cái quy định bất thành văn. Sau khi trưởng thành nhất định phải thành thân, lấy bảo đảm huyết mạch truyền thừa. Nhưng mà hắn cảm thấy thống khổ như thế kéo dài xuống một đời không nên tồn tại, cho nên vi phạm quy định, vẫn không có thành thân. Chức phách cô nương có gì cao kiến, cái bệnh này hắn cũng xem không ít, nhưng mà đại đa số đều nói hắn không có cứu, không có cái gì cao kiến. Minh Thù chống giữ cằm, người đại khái trúng độc. Thanh Trần thiếu chút nữa một cái nước ga mặn phun chết Minh Thù. Tin chắc nhiều năm như vậy gia tộc di truyền, cũng chỉ là chúng độc còn lớn hơn khái. Có thể hay không đáng tin một chút, đây không phải là lang băm đi, vẫn là nàng muốn nhân cơ hội giết chết chính mình, độc gì, hắn ngược lại muốn nhìn một chút nàng có thể nói ra cái gì một. Hai thứ ba, Minh Thù tuét miệng cười một tiếng. Không biết a, phốc đều đừng cản ở lão tử. Lão tử muốn bóp chết cái này xà tinh bệnh. Chức phách cô nương. Thanh Trần cơ hồ cắn răng. Một lát sau lỏng ra răng. Không có hảo ý cười nói. Xem ra chức phách cô nương rất muốn thấy được ta đây. Sẽ không là thích ta chứ. Không thích trên. Minh Thù hồi lấy càng nụ cười sáng lạng. Dù sao ngươi cái này yểu điệu thân thể. Khả năng không nhịn được giày vò. Thanh Trần cả người lông tơ đều dựng lên. Cảnh sát cây cao lương. Nơi này có một lão tài xế đang lái xe. Thanh Trần cố gắng ngăn chặn xù lông cuồng bạo tâm tình. Ta thật sự là trúng độc, mấy đời gia tộc di truyền. Đột nhiên biến thành trúng độc. Cảm giác tộc nhân của hắn đều sống uổng. Còn có cái này độc gì? Như thế châu bò. Một đời truyền xuống. Cho là mình là truyền gia bảo đây, đại khái đi. Thanh Trần nhìn chằm chằm Minh Thù nhìn mấy giây. Đột nhiên đứng dậy, chống giữ bàn, nghiêng thân đến gần Minh Thù. Người có thể chữa, có lẽ có thể. Không chắc chắn lắm giọng. Trẫm cũng là lần đầu tiên làm thần y đây. Nghiệp vụ còn không quen luyện. Có một cái sai lầm cái gì? Cũng là có thể lý giải. Một bệnh nhân hỏi đại phu. Ta bị bệnh gì? Đại phu nói ngươi đại khái trúng độc. Bệnh nhân nhẫn. Bệnh nhân lại hỏi đại phu. Bệnh của ta có thể hay không chữa? Sau đó đại phu không đếm xỉa tới trả lời có lẽ có thể chứ? Có lẽ có thể. Đi nghĩ tới bệnh lòng người bóng mờ sao, thân là thầy thuốc chức trách đây MMP gặp lang băm. Thanh Trần vẫn ở bên kia suy nghĩ một hồi. Vỗ bàn nói. Chữa. Hắn ngoại trừ chữa. Căn vốn là không có lựa chọn khác. Chữa liền chữa. Người chụp cái gì bàn? Minh Thù đem trang mứt hoa quả túi cầm vào tay. Thiếu chút nữa đem chẫm quả vặt đều chụp té xuống. Người đừng quá kích động. Sẽ chết, người mới có thể chết. Thanh Trần chấn định thu tay về. Khôi phục hoa hồ điệp lão bảo mỹ nhân dạng. Chúng ta lúc nào bắt đầu chữa, không trị hết liền bóp chết cái này lang băm. Minh Thù ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Qua mấy ngày đi. Tại sao, nhìn thiên làm gì? Minh Thù chẳng qua là cười híp mắt nhìn hắn một cái. Ôm lấy quà vặt đứng dậy rời đi. Một đoàn đủ mọi màu sắc chè sôi nước theo nàng trong tay áo rơi ra ngoài. Chè sôi nước trên đất cút mấy vòng. Lông xù đẩy cái kia viên trứng màu xù lông đi theo Minh Thù rời đi. Dường như đang kháng nghị. Để hắn chết đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử.